Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 318. C318, Thiên Lan giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức chìm vào trong thôn Phệ Đình, Diệp Tinh hỏi, nếu cô đã có thể nói tiếng của chúng tôi nơi này, vậy tôi hỏi cô đến từ chỗ nào? Mau thả ta ra, bằng không các ngươi chết chắc rồi. Cô gái không trả lời mà hét lên, ha ha, hiện tại cô bị chúng ta bắt được, còn không thành thật một chút. Thành thật trả lời lời anh Diệp, trả lời khiến bọn tôi hài lòng, lúc đó mới có khả năng thả cô ra. Tần Phong tiến lên gõ thôn Phệ Đỉnh nói, khốn kiếp, đợi sau khi ta đi ra ngươi là người đầu tiên ta đánh chết. Cô gái nhất thời tức giận kêu loạn, nhìn vào suy nghĩ của cô gái dường như cô ta không phải là rất trưởng thành, rất dễ dàng bị kích động. Chỉ là, nghe cô gái uy hiếp mấy người Diệp Tinh cũng không thèm để ý, bây giờ họ chiếm vị trí chủ động, nói một hồi. Cô gái thấy không ai để ý tới mình, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Tinh cầu thất lạc chết tiệt, dám nhốt ta vào đây, cái đỉnh này cô ta vừa rồi cũng thử một chút, căn bản không đánh vỡ được, trừ phi Diệp Tinh nguyện ý, bằng không cô ta có khả năng vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Người tinh cầu thất lạc kia, giọng nói của cô gái phát ra từ miệng đỉnh, nói. Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta sẽ thành thật trả lời. Ta tên là Nguyên Lệ Văn. Đến từ gia tộc Nguyên Lam ở Thiên Lan giới, tinh cầu thất lạc nho nhỏ của các ngươi trong mắt gia tộc Nguyên Lam chúng ta ngay cả một con kiến hôi cũng không bằng. Thiên Lan giới, đó là cái gì? Diệp Tinh trực tiếp xem nhẹ một câu sau của cô ta, hỏi. Cô gái tên Nguyên Lệ Văn gật gật đầu, nói. Cũng đúng, tin tức của tinh cầu thất lạc các ngươi bị đứt đoạn nên cái gì cũng không hiểu. Các ngươi có thể hiểu như này, đối với các ngươi mà nói. Thiên Lan giới là một mảnh vũ trụ các ngươi không thể tưởng tượng nổi, cả đời các ngươi đều sẽ sinh hoạt ở bên trong nó. Vốn tưởng rằng những người tinh cầu thất lạc này sẽ rất chấn động, nhưng chờ một chút lại không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến, Nguyên Lệ Văn cũng không nhìn thấy mấy người Diệp Tinh nữa, không khỏi có chút bực bội, cô ta đành phải tiếp tục nói. Tinh hệ hiện tại của các ngươi tên là Ngân Hà, mà bên ngoài Ngân Hà còn có rất nhiều tinh hệ khác, chừng 300 mấy nghìn gì đấy. Mấy trăm ngàn tinh hệ cộng lại gọi chung là Thiên Lan giới, cái gì? 300 mấy nghìn tinh hệ, trên mặt mấy người Diệp Tinh đều lộ ra một tia khiếp sợ. Toàn bộ hệ Ngân Hà cũng chỉ có thể tính là một tinh hệ mà thôi. Rốt cuộc nó lớn bao nhiêu, rốt cuộc nó tồn tại cái gì, không có ai biết. Việc khám phá hệ Ngân Hà của người trái đất cũng bị giới hạn trong hệ mặt trời. Mà toàn bộ hệ Ngân Hà có vô số hệ hàng tinh, giống như mặt trời. Còn có các loại tinh thể, tinh đoàn vân vân, rốt cuộc có bao nhiêu thì khó có thể tưởng tượng, hàng tinh, trong thực tế những thiên thể có thể nhìn thấy được bằng mắt thường hoặc kính viễn vọng đều là các hàng tinh. Trong không gian những thiên thể do các vật chất nóng nực, có thể phát sáng và tỏa nhiệt hình cầu hoặc gần giống hình cầu tạo nên đều được gọi là hàng tinh, hàng tinh, trong thực tế những thiên thể có thể nhìn thấy được bằng mắt thường hoặc kính viễn vọng đều là các hàng tinh. Trong không gian những thiên thể do các vật chất nóng nực, có thể phát sáng và tỏa nhiệt hình cầu hoặc gần giống hình cầu tạo nên đều được gọi là hàng tinh. P.S. Chắc là như này, trái đất, tinh cầu, hệ mặt trời, hệ hàng tinh, hệ ngân hà, tinh hệ, thiên lan giới, P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S. Chắc là như này, trái đất, tinh cầu, hệ mặt trời, hệ hàng tinh, hệ ngân hà, tinh hệ, thiên lan giới. Hiện tại bên ngoài hệ Ngân Hà lại còn có mấy trăm ngàn tinh hệ giống như Ngân Hà. Những tinh hệ này cộng lại diện tích lớn bao nhiêu đây? Có thể giống như Nguyên Lệ Văn nói, đó chính là một mảnh vũ trụ đi. Những tinh hệ này đều có sự sống sao? Vương Tam Đại nhịn không được hỏi. Nguyên Lệ Văn lạnh nhạt nói, tinh hệ trong thiên lan giới rất nhiều, sự sống đương nhiên cũng vô số. Nơi này của các ngươi gọi là tinh cầu thất lạc. Tức là hoàn toàn mất đi liên hệ với các tinh cầu có sự sống khác, nên các ngươi tự nhiên không biết những tinh cầu này. Đương nhiên, trình độ phát triển của tinh cầu thất lạc bình thường đều rất thấp, ngay cả thăm dò tinh cầu của mình có gì cũng rất khó khăn, nếu muốn phát hiện một tinh cầu ở nơi xa xôi khác, cũng là một chuyện không có khả năng. Dừng lại một chút, Nguyên Lệ Văn lại nói, toàn bộ tinh cầu có sự sống trong hệ Ngân Hà là khoảng hơn 9,1 triệu viên. Các tinh hệ khác ít nhất cũng đại khái tương đương với Ngân Hà, mà thiên lan giới có hơn mấy trăm ngàn tinh hệ, vô số tinh cầu có sự sống, tất cả do ba đại gia tộc thống trị, gia tộc Nguyên Lam chúng ta chính là một trong số đó, lời nói của cô gái mang theo một tia kiêu ngạo. Đám người Diệp Tinh chấn động, cũng không có mở miệng châm chọc cái gì. Ngân Hà lại có hơn 9 triệu tinh cầu có sự sống, mà bọn họ hiện tại một tinh cầu cũng không phát hiện ra. Ba đại gia tộc thống trị mấy trăm ngàn tinh hệ, một gia tộc trung bình thống trị hơn 100 tinh hệ, vậy phạm vi vũ trụ khổng lồ cỡ nào? Dựa theo Nguyên Lệ Văn nói, một tinh hệ ít nhất có gần chục triệu tinh cầu có sự sống, vậy thì hơn 100.000 tinh hệ chính là 1.000 tỷ tinh cầu có sự sống rồi còn gì? Khái niệm gì đây? Thực lực của gia tộc kia mạnh bao nhiêu? Trái đất chỉ là một tinh cầu rất bình thường trong hệ Ngân Hà, thậm chí thoát ly quỹ tích văn minh, được gọi là tinh cầu thất lạc. Xem ra ở hệ Ngân Hà đều chỉ như một cái chấm nhỏ mà thôi. So sánh với gia tộc Nguyên Lam cường đại này, ngay cả con kiến hôi cũng hoàn toàn không bằng. Cách chương.